Mỹ vị nhân sinh, quyển 3 chương 32, phiên ngoại, một phần giảm béo của cô đồng. Góc truyện audio.com, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào vừa vặn vào hết trong miệng, liếm láp khoang miệng mang theo vị ngọt đào qua khớp hàm khẽ mở, nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi của người nào đó, dùng sức mút vào quả cherry trên bàn thủy tinh được người đàn ông cầm lấy đến, vào lúc người nào đó thả lỏng, người đàn ông ngậm vào quả cherry cho người nào đó đang thở gấp một cái hôn sâu, đem quả cherry đẩy vào khoang miệng của người nào đó, dùng đầu lưỡi để quả cherry tiến vào. Lúc hai nhánh lưỡi chống nhau đè xuống quả cherry ở trong khoang miệng tràn chọc rốt cuộc bị đè vỡ ép ra chất lỏng. Trong vị đạo ngọt ngọt mang theo một phần chua chất lỏng từ khóe miệng người nào đó chảy xuống, màu con ngươi của người đàn ông sâu thêm, vươn đầu lưỡi liếm láp khóe miệng của người nào đó, chậm rãi đặt người nào đó ở trên người, khinh xa thục lộ cởi ra quần áo sộc sạch của người nào đó, vói tay của mình vào. Tay phải linh hoạt vỗ về chơi đùa cơ thể mẫn cảm của người nào đó, người đàn ông cúi đầu hôn vành tai ngọt ngào của người nào đó, khẽ gặm cắn, khiến cho người nào đó than nhẹ một tiếng. Quần áo cởi hết cơ thể trắng nõn bại lộ ở trước mắt, màu con ngươi của người đàn ông trầm tối, từ gáy cổ người nào đó một đường liếm mút đến núm vú nổi lên. Màu sắc đỏ tươi khiến người đàn ông nhớ tới quả cherry vừa rồi, người đàn ông ý xấu cầm lấy quả cherry, đặt trên núm vú nổi lên của người nào đó, dùng hàm răng gặm cắn quả cherry cùng núm vú đỏ tươi. Xúc giác lạnh lẽo, môi nóng rực người nào đó mở đôi mắt hàm chứa ánh nước, đầy đầu của người đàn ông trước ngực cậu ra, muốn thoát khỏi một thân dính bẩn. Nhưng mà loại lực đạo nhẹ nhàng này không có khiến cho người đàn ông dừng lại loại đùa bỡn ác ý này. Người đàn ông thuần thục mà cởi quần ràng buộc hai người, vào lúc người nào đó còn chưa có phát hiện kéo xuống quần lót bao vây lấy vật nhỏ, từng chút tiếp cận mục tiêu, sau cùng cầm vào lòng bàn tay thưởng thức. Chất lỏng quả cherry nghiền nát từ ngực của người nào đó trượt xuống, thẳng đến tiêu thất tại ranh giới thắt lưng, da thịt dính dấp vết nước, chất lỏng màu đỏ ở trên làn da trắng nõn trượt chảy xuống, có một loại dụ hoặc khó có thể nói nên lời. Người nào đó thấp giọng trầm ngâm dẫn tới người đàn ông huyết mạch phun trào tăng thêm lực đạo bàn tay thô lỗ mà không mất ôn nhu lên xuống vật nhỏ của người nào đó đang dần dần ngẩng đầu tay kia ở thắt lưng của người nào đó vuốt ve qua lại, phân tán lực chú ý, người nào đó nằm nghiêng ở trên sofa cơ thể bị đẩy đến cạnh tay vịn sofa, đầu hơi ngửa ra cánh môi màu nước hơi mở cũng không chống cự người đàn ông thú tính quá độ, mặc anh nhẹ nhàng vỗ về mình, ở dưới lực đạo quen thuộc phát ra âm thanh kiềm chế. Trong cơ thể thiêu một đoàn lửa nóng, cắn nuốt cảm quan của người nào đó, hai chân bị cánh tay tráng kiện tách ra, hôn lên làn da lành lạnh ở ngoài, khiến cho người nào đó không thích ứng nho nhỏ, muốn ghép lại hai chân. Ngoan, mở ra, trong âm thanh của người đàn ông mang theo một phần tối khàn, dịu dàng dẫn dắt người nào đó mở ra hai chân, đem gối ôm trên sofa đặt ở dưới thân người nào đó, hơi nâng cao thắt lưng của người nào đó. Người nào đó vô cùng rõ ràng kế tiếp phải xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, chung sống nhiều năm, ở trên loại chuyện tình vận động kịch liệt này, người đàn ông chiếm vị trí chủ đạo, ngào đó tại trước đây thật lâu đã từng nếm qua phản công, thế nhưng súng thật lửa thật làm tới, người nào đó vào cuối cùng luôn luôn bị khi dễ rất thảm. Một lần phản công duy nhất thành công, là vào sinh nhật trước đây không lâu, người nào đó lấy lý do là người đàn ông của mình không thật tâm, uy hiếp người đàn ông của mình làm một lần, cẩn thận mở rộng và đi vào phía sau, người nào đó bởi vì duyên cơ thể lực chống đỡ hết nổi, xoay thắt lưng bị đau, ở trên giường nằm một tuần, làm hại người đàn ông cười nhạo cậu một trận ngon lành. Từ đó về sau, người nào đó lười biếng cùng sợ lần thứ hai bị người đàn ông cười nhạo một phen lấy ra tính cách đà điểu, khiến cho người nào đó triệt để buông tha ý niệm phản công trong đầu. Ở phía trên phí sức không thu được kết quả tốt lại còn bị đau thắt lưng, người nào đó tính ý trong xương khiến cho cậu tuyển chọn vị trí phía dưới. Nguyên cớ là người đàn ông động tác quen thuộc vẫn chưa khiến cậu sinh ra nhiều mâu thuẫn, huống hồ từ sau khi định ra kế hoạch giảm béo, người nào đó vì bảo đảm giấc ngủ cự tuyệt người đàn ông mấy lần. Người nào đó do dự một hồi, cắn răng, người đàn ông gây cho cậu cảm giác tê dại chiến thắng cảm giác thẹn thùng, cậu chậm rãi mở chân, nhưng nhắm hai mắt lại, không nhìn tới một mảnh dâm mỹ trong ngực. Trên hai gò má tuấn tú mang theo hai điểm đỏ bừng, người đàn ông vô cùng thỏa mãn thuận theo của người nào đó, cẩn thận tỉ mỉ trấn an vật nhỏ giữa hai chân của người nào đó, thẳng đến vật nhỏ nửa đứng dần dần biến thẳng, mới chuyển mắt đánh giác giữa bắp đùi của người nào đó. Hô hấp trở nên dồn dập tay người đàn ông một đường trượt xuống cửa động, bởi vì có một đoạn thời gian chưa thân thiết qua, nơi nào đó khô khốc mà chặt khít. Thoáng dừng lại, người nào đó bởi vì người đàn ông thời gian dài không có hành động mà mở hai mắt. Cái đầu màu đen ở giữa hai chân mạnh mẽ cúi xuống, hôn chỗ làm cậu cảm thấy thẹn thùng. Đáy mắt của người nào đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, loại tư thế rất ít dùng đến này trùng kích thần kinh của cậu. Cảm giác ướt át từ thần kinh truyền đến đại não, cử động khô khốc của người nào được người đàn ông kiên trì liếm láp. Cửa độn màu hồng phớt bởi vì kích động cùng kinh ngạc mà đóng mở rất nhỏ, đầu lưỡi có chút thô ráp của người đàn ông tiếp xúc đến nếp nhăn tại mép cửa động liếm vòng. Kích thích cường liệt khiến người nào đó thần kinh căng thẳng, ngón chân cũng theo cảm giác thẹn thùng toàn thân gắt gao cuộn lại. Không thể tự chủ cậu chống cực cánh môi nóng rực của người đàn ông hôn chỗ nào đó, ánh mắt chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ khai thác thậm chí vào sau cùng, bắt chước động tác ra vào của tính khí chui vào cửa động gắt gao khép kín, khiến cho cả người run rẩy. Cẩn thận tỉ mỉ mở rộng có thể làm cửa động chặt khít mềm mại xuống, nhưng mở rộng như vậy, vẫn làm đối phương bị thương. Người đàn ông hơi nhíu mày, mắt rơi xuống dâu tây rơi vãi trên bàn trà, trong lòng có chú ý, trên dâu tây tô điểm từng viên hạt nho nhỏ, vẫn là dây tây có thể đảm nhiệm tác dụng bôi trơn. Người đàn ông không chút nào chần chừ cầm lên dâu tây, ở trong bất chi bất giác đưa vào cửa động sau của người nào đó, dùng ngón tay mở rộng đầy mạnh dâu tây lớn bằng hai ngón tay. Góc truyện audio.com Cảm giác lạnh lẽo vật lạ xâm lấn rất nhanh bị nắm bắt được. Người nào đó âm thanh run run hỏi, anh thả vào gì đó. Người đàn ông đáp lại cậu là một nụ hôn sâu. Người đàn ông màu mắt thâm trầm, ngón tay thon dài đẩy chuyển dâu vào đi vào động sau, khiến người nào đó tự mình cảm giác được hình dạng của vật lạ trong cơ thể. Duy trì loại tư thế này, người đàn ông lúc cậu phân tán lực chú ý ở phía sau giảo hoạt thẳng tiến. Dâu tây kẹt ở trong động sau bị lực mạnh xông tới ép nát, chất lỏng dính vỡ ra vào đường ruột nhỏ hẹp chặt khít. Chất lỏng thấm vào thông đạo khô khốc, người đàn ông kiên trì đem dâu tây vỡ nát đẩy mạnh, thịt quả mềm nhão tiếp xúc đến tính khí của mình, trong cơ thể người đàn ông thiêu cháy ngọn lửa thâm thần nhộn nhạo tiến hành luật động nguyên thủy. Lực mạnh xông tới, đem thịt quả vỡ nát đẩy mạnh tới chỗ sâu hơn, chất lỏng dính bôi trơn bộ phận kết hợp. Mồ hôi tẩm ướt gương mặt, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, phân thân bị dũng đạo chặt khít cuộn xoắn, vui vẻ được chứa đựng kích thích toàn bộ cảm quan. Tập trung tinh thần, dùng sức đâm chọc, rên rỉ đứt quãng là dược thúc tình tốt nhất, người đàn ông trà đạp dũng đạo nhỏ hẹp, một lần so với một lần dùng sức đi vào, rời khỏi, tư thế đâm chọc kịch liệt, sofa bởi vì lực đạo đi vào kịch liệt mà lắc lư. Đừng dùng sức như thế. Em chịu không nổi, trong âm thanh của người nào đó mang theo một phần khóc nức nở thừa nhận phần nhiệt tình này, hai tay duỗi dài, bá ở vai người đàn ông, theo lôi kéo của người đàn ông, dùng chung loại tần suất lay động. Bất luận âm thanh gì, đều sẽ gia tăng kiêu ngạo của người đàn ông, tính xâm lược chôn giấu ở sâu trong xương thúc đẩy người đàn ông cố gắng chuyển động sống thắt lưng nhanh hơn. Bộ vị tương liên truyền đến tiếng vỗ mặt đỏ tim đập. Tính khí nóng hồi lửa nóng ở động sau qua lại ra vào. Ái dục kết hợp với hung khí liên tục rong ruổi, tóc bị mồ hôi thấm ướt theo cơ thể luật động đong đưa. Người đàn ông vào lúc động tình hôn lên môi người nào đó, nước bọt trong miệng chuyển vào trong miệng bên kia, người nào đó khóe môi mở lớn thở hổn hển, khóe miệng chảy xuống một sợi chỉ bạc có vẻ phá lệ dâm mỹ. Rết, chấm nước mắt, mừng lắm mọi người ạ, mọi người tự thêm vào trong út cho trọn vẹn nhé. Hurra cách chương.